Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, vô địch tranh đoạt. Há, Lưu Tô cùng ám giả U Linh hai vị đại thần đều ý thức được ván này phân không ra thắng bại. Vì tiết kiệm thời gian đều lựa chọn thế hòa không phân thắng bại. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Ván thứ hai lập tức bắt đầu, hy vọng không muốn lại ăn gặp phải rừng cây loại địa hình này. Ám dạ U Linh chỉ là muốn cùng Tô Dương tái chiến một trận, ván thứ hai đồng bằng địa hình cho hai người cung cấp công bình chiến trường. Tô Dương tốc độ di chuyển nhanh, ám dạ U Linh biết mình không thể tại phía trên vùng bình nguyên này kéo dài thời gian. Không phải vậy khẳng định sẽ bị Tô Dương mài chết. Cho nên nó muốn cưỡng ép đột tiến đến Tô Dương phụ cận một bộ đem Tô Dương dây mất. Ám dạ U Linh có chuyển vị kỹ năng, hoàn toàn có thể cưỡng ép đột tiến đến Tô Dương bên người. Linh hồn dây chuyền thuấn di đến Lưu Tô sau lưng, phá giáp tiếp bối thứ, đến đón lấy không phải ác liên chán phóng. Trời ạ, đó là cái gì kỹ năng? Tử thần chi vẫn sao? Đỏ như máu vết dao cơ hồ đem Tô Dương cắt thành hai nửa. Cái này một cái thương tổn tăng mạnh đơn thể công kích trọn vẹn đánh dụng Tô Dương hơn 6.000. Điểm HP, tăng thêm phá giáp bối thứ thương tổn trực tiếp đem Tô Dương đánh thành tàn huyết. Chỉ còn lại có một chút tí máu. Ác hiên chán phóng, ấm ngạ U Linh hai tay mỗi người hiện ra một thanh đỏ như máu lưỡi dao sắc bén. Thân thể nhanh chóng xoay tròn, sau đó liền có vô số đỏ như máu khóe môi hóa thành lưỡi dao sắc bén bắn hướng bốn phía. Nó hóa thành một đóa đỏ như máu hoa sen, diễm lệ, chói mắt, lại mang theo bức người sát ý. Ám dạ U Linh Thủy Trung không dùng tử thần chi vẫn cho Tô Dương mang đến kinh hỉ. Nếu như không phải là bởi vì hắn lượng máu cao, chỉ sợ đã bị ám dạ U Linh xử lý. Ẩn thân, Lưu Tô Đại Thần vậy mà không chết. Chủ yếu là Lưu Tô Đại Thần kịp phản ứng. Ám dạ U Linh lấy linh hồn tỏa liên thuấn di đến Lưu Tô Đại Thần sau lưng. Tiếp theo là phá giáp, bối thứ, tử thần chi vẫn, ác liệt chán phóng. Muốn đem cái này hoàn mỹ năm liền thi triển đến Lưu Tô Đại Thần trên thân trên cơ bản là không thể nào. Lưu Tô đại đại biết tử thần chi vẫn thả xong lại là ác liên chán phóng. Cho nên sớm đã làm ra né tránh động tác. Ám dạ U Linh ác liên chán phóng toàn bộ đánh hụt. Ám dạ U Linh không có khống chế kỹ năng. Không phải vậy vừa mới cái kia một bộ là có thể đem Lưu Tô đại thần cho dây mất. Đi săn tiêu ký, lôi minh tiễn, phá giáp tiễn, công kích thường. Tinh thần chi tiễn miễn tử cũng vô dụng. Ám dạ U Linh vừa thả hết một bộ đến không kịp trốn tránh. Trực tiếp bị dây. Chúc mừng Lưu Tô Đại Thần cầm xuống cục điểm. Ván thứ ba ám dạ U Linh đoán chừng cũng là thua nhiều thắng ít. Hắn át chủ bài đã triển lộ ra. Lưu Tô khẳng định sẽ làm ra ứng đối. Một trận kinh tâm động phách trận đấu kết thúc. Làm người xem. Tô Tranh các loại người trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Các nàng vốn cho là Tô Dương muốn truyền. Còn tốt, sau cùng đến cùng là cầm xuống trận đấu. Ván thứ ba trận đấu rất nhanh bắt đầu. Kết quả cũng đúng như mấy vị bình luận viên dự đoán đồng dạng. Tô Dương đối ám dạ U Linh tử thần chi vẫn có phương án ứng đối. Tại ám dạ U Linh cưỡng ép bất chợt tới đến gần trước thời điểm thì mở ra gia tốc điên cuồng kéo dài. Khoảng cách, đến mức ám dạ U Linh tử thần chi vẫn đều không có cơ hội đánh ra tới. Tô Dương lại phát huy ra chính mình chiến thuật con diều uy lực. Bất quá ám dạ U Linh không cho Tô Dương cánh diều chính mình cơ hội. Trực tiếp truyền tống tham gia thi đấu chàng lựa chọn nhận thua. Nàng cũng không muốn bị Tô Dương từng chút mài chết. Chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được lần này vương giả chi chiến trận đấu thắng lợi. Chúc mừng, toàn trường xôi trào, đều đang hoan hô vương giả sinh ra. Giới thứ nhất vương giả chi chiến giải đấu lớn mang cho ban tổ chức tương đối lớn chấn kinh. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới vương giả chi chiến hội bốc lửa như vậy. Chung kết thu thị suất cao làm cho người giận sôi. Nó phát sinh qua tất cả trận đấu cùng vương giả chi chiến loại này, trận đấu so sánh cái kia đều không đáng giá nhắc tới. Thu thị suất thật sự là quá cao quá cao. Giờ này khắc này, gạt ra xe buýt vội vàng đường nam nam nữ nữ trên cơ bản đều cúi đầu nhìn lấy trong tay mình điện thoại di động hoặc là top 5 top 3 cùng tiến tới nhìn lấy người khác trên điện thoại di động hiện. Trường trực tiếp treo ở trên đại lầu to lớn biển quảng cáo bên trong chỗ phát ra đồng dạng cũng là vương giả chi chiến trận đấu hiện trường video. Tại tổng quán quân quyết ra cái kia một cái chớp mắt, chỉnh tòa thành thị tựa hồ cũng sôi trào. Cái kia tiếng hoan hô liên tiếp liên miên, quả thực cũng là thành thị kỳ tích. Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô thắng được bản trận đấu, đoạt được lần này vương giả chi chiến vô địch, thu hoạch được dưới đây khen thưởng: điểm cống hiến cộng 5 triệu, thiên mệnh vương giả xưng hào, kim tệ cộng 100.000, thần đúc toái phiến x50, huyễn hải trù x50, tẩy luyện phù x200, chân khí hỏa miêu x20, địa chi ngân x20, siêu cấp chúc phúc dầu x2, có một lần rút thưởng cơ hội, tối cao có thể quất đến thần đúc trang bị, thấp nhất có thể quất đến màu đỏ trang bị. Đinh, chúc mừng ám giả U Linh đoạt được lần này vương giả chi chiến á quân, thu hoạch được dưới đây khen thưởng. Đinh, giới thứ nhất vương giả chi chiến giải đấu lớn đến tận đây kết thúc. Hoa Hạ chiến khu tức đem mở ra. Đại địa chi thành, thiên không chi thành, ma pháp chi đô, lục giã chi xâm. Bởi vì địa đồ muốn đổi mới, sau 30 phút, thiên mệnh đem cưỡng ép đóng lại. Lần này thời gian đổi mới đãi định, dự tính sáng mai 10 giờ mở phục. Mời chư vị người chơi kịp thời ló cao. Đến từ hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thiên mệnh đại lục trên không vang vọng, mang ý nghĩa năm nay vương giả chi chiến kết thúc, cũng mang ý nghĩa chính thức vương giả sinh ra. Khinh cuồng Lưu Tô cái tên này danh tiếng lần nữa tăng lên, bởi vậy trở thành Hoa Hạ chiến khu công nhận đệ nhất cường giả. Mà xem như chúng ta người trong cuộc, đành phải khổ bức mà nhìn trước mắt bảng nhỏ phía trên rút thưởng giao diện. Phía trên quang mang lấp lóe, vô số tự phù phi tốc biến ảo chờ đợi hắn đi rút ra khen thưởng. Cũng không bởi vì có rút thưởng cơ hội không cao hứng, mà chính là bên trong đồ vật đều quá tốt. Hắn muốn đồ, vật quá nhiều, nhưng có thể được đến chỉ có một kiện, cho nên rất là buồn rầu. So vận khí, hy vọng đến cái thần đúc trang bị. Tô Dương hít sâu một hơi, sau đó vươn tay ra, đặt tại xác nhận phía trên. Quang ảnh biến ảo, hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền đến: Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô thành công rút ra thu hoạch được đồ vật Cupid chi pháo. Cupid chi pháo, thần đúc không chuyển, đẳng cấp 0, vật lý công kích 200-400, phụ gia ái tâm liên liên bảo, mỗi lần công kích có 2% tỷ lệ bắn ra hiệu quả. Ái tâm đạn pháo sẽ ở địch nhân ở giữa lẫn nhau bắn ra, nhiều nhất có thể bắn ra 7 lần, bắn ra thương tổn vì tự thân vật lý công kích x100%. Ái tâm bạo đạn, mỗi lần công kích có 2% tỷ lệ tại trên người địch nhân phụ ra một cái tiếp tục 4 giây ái tâm bom. 4 giây về sau hoặc là địch nhân đơn vị tử vong sẽ khiến cho ái tâm bom nổ tung. Đối phạm vi nhỏ khu vực tạo thành tự thân vật lý công kích x80% thương tổn. Ái tâm bom tiếp tục trong lúc đó mỗi lần công kích thường đều có thể thu được điệp ra hiệu quả. Điệp ra một lần thương tổn tăng phúc 10%. Ái tâm xuyên thấu, phá giáp cộng 10%. Độ bền 100/100. Rút thưởng kết quả ra đến thời điểm, Tô Dương đều không biết mình nên khóc hay nên cười. Đồ vật là đồ tốt, nhưng là mình căn bản không cần đến. Tô Dương vận khí tự nhiên là tốt, không thể chê. Vậy mà quất một thanh chân quý nhất thần đúc vũ khí. Vũ khí giá trị so với nó trang bị giá trị muốn cao hơn nhiều. Cho dù là y phục đều không cách nào tới đánh đồng. Tô Dương rút đến một cây thương pháo sư vũ khí. Hơn nữa còn là siêu bạo lực vũ khí. Vô luận là ái tâm liên liên bảo vẫn là ái tâm bảo đạn. Cái này đều là phát ra kỹ năng. Ái tâm liên liên bảo tại đánh tiểu quái thời điểm phi thường hữu dụng. Đạn pháo tại tiểu quái ở giữa vừa đi vừa về bắn ra. Tương đương với quần thể kỹ năng A. Cái này kỹ năng bị động tại đánh xong boss thời điểm hẳn là sẽ vô cùng ra sức. Đạn pháo tại hai boss ở giữa vừa đi vừa về bắn ra. Có thể tăng lên không ít phát ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.